Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, đòn nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm dần khuya. Đại đường trại lính khói bếp đã tắt, tối nay quân đường tướng sĩ ăn rất no, bởi vì là bọn họ biết. Ngày mai có thể sẽ có một chàng cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Hơn nữa sáng sớm ngày mai, bọn họ chỉ có thể gặm lạnh bánh bao. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, đại đường trại lính rối bời. Không có khói bếp, có chỉ có các loại ồn ào trước muốn thanh âm ăn cơm. Loại chuyện này rất nhanh bị thám tử cho đưa đến dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng nơi đó. Dân tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ cùng với đảng hạng Mạc Ly tướng quân nghe được tin tức này sau đó, mừng rỡ trong lòng không dứt. Được, a, quân đường không có cơm ăn. Tướng sĩ sợ là không vui. Cái này chính là chúng ta đánh ra cơ hội tốt. Người đến, tập họp binh mã, tùy ta xuất chinh. Mạc Ly ra lệnh một tiếng. Mang hơn 10.000 binh mã hướng quân đường bên này tập sát tới. Đây đã là bọn họ đảng hạng số người nhiều nhất một chi binh mã. Cùng lúc đó, Cáp Tư Kỳ cũng đã dẫn 30.000 dân tộc thổ dục hồn binh mã. Từ thành Khánh Châu lên đường, cuồn cuộn làm sạch hướng quân đường Đại Doanh đánh tới. Quân đường Đại Doanh, lý thế dân lều lớn trong, thỉnh thoảng có thám tử đưa tới tin tức. Vương gia, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng đều đã điều động. Vương gia, dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng cách chúng ta chỉ có nửa nén hương khoảng cách. Ngoặc kép, rất nhanh, quân đường Đại Doanh hai bên lại đem sĩ báo lại. Vương gia, dân tộc thổ dục hồn ở quân ta Đại Doanh phía Tây thách thức. Vương gia, đảng hạng ở quân ta Đại Doanh phía Nam thách thức. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Ngay sau đó, mạng nói, Tần Thúc bảo úy trì cung. Tần Thiên nghe lệnh, bổn vương mạng các người ba người, mang 15.000 binh mã, từ cổng Nam đánh ra, bị thương nặng đảng hạng binh mã. Này, Lý Tịnh, hầu quân tập các người nghe lệnh, mà cùng theo bổn vương đi cửa Tây, nghênh kích dân tộc thổ dục hồn. Này, như vậy phân phó sau đó, Tần Thúc bảo các người lập tức lãnh binh hướng Nam cửa chạy đi. Lý Thế Dân thì dẫn người đi cửa Tây. Sở dĩ Lý Thế Dân binh thiếu còn muốn ở cửa Tây cùng dân tộc thổ dục hồn tỉ thí. Bởi vì là chỉ có như vậy mới có thể mê muội đảng hạng, để cho bọn họ lấy là đại đường tinh nhuệ đều ở đây cửa Tây bên này. Mà Lý Thế Dân nơi này, mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần không cùng dân tộc thổ dục hồn liều chết, phải chờ tới Tần Thúc bảo các người đánh lui đảng hạng hồi viên, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Hai bên binh mã mỗi người đi không lâu lắm, liền ở đường doanh quân trước cùng dân tộc thổ dục hồn và đảng hạng đối lập mở cửa Tây bên này. Dân tộc thổ dục hồn Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ gặp Lý Thế Dân chỉ mang theo 5-6.000 binh mã, trong lòng nhất thời mừng rỡ, không nhịn được quát lên: Lý Thế Dân, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi ngày rỗ. Vừa nói, dân tộc thổ dục hồn trong quân, một thành viên đại tướng xách trường thương liền vọt ra. Ai đi tìm cái chết? Cái này nhân viên đại tướng vóc người to lớn, khí vũ bất phàm, chính là dân tộc thổ dục hồn trong quân mạnh nhất chiến tướng Bôn Lôi. Chỉ gặp Bôn Lôi bước ra khỏi hàng sau đó, dân tộc thổ dục hồn những cái kia tướng sĩ trên mặt nhất thời đều lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc. Bởi vì là bọn họ cũng rất rõ ràng Bôn Lôi thực lực. Có hắn ở đây, đại đường những tướng lãnh kia không có một cái có thể đòi được xong đi. Huống chi bọn họ vậy nhìn, quân đường trong nhất có thể đánh Tần Thúc Bảo và úy trì cung đều không ở. Bôn Lôi tiến lên thách thức, quân đường trận doanh trong, hầu quân tập đang muốn bước ra khỏi hàng, lại bị Thiết Ngưu cho ngăn lại. Vương gia, thuộc hạ đi diệt hắn. Vừa nói, Thiết Ngưu xách xong chùy liền đuổi ra ngoài. Thằng nhóc giỏi, để mạng lại. Bồn Lôi gặp Thiết Ngưu sau khi đi ra, cũng không đáp lời, trực tiếp xách trường thương liền đánh tới. Thiết Ngưu ha ha cười một tiếng, song chùy trong tay bịch bịch liền quơ đứng lên. Song chùy rất nặng, ngay tại Bồn Lôi trường thương tập kích lúc tới, Thiết Ngưu một đấm liền đập đi lên. Bồn Lôi chỉ cảm thấy thuận lợi chân tê dại, trong lòng bữa kinh, có thể còn không chờ hắn kịp phản ứng. Thiết Ngưu ngoài ra một đấm đã đánh trúng Bồn Lôi cử xuống ngựa tốt. Con ngựa kia đùng một tiếng ngã xuống đất. Bồn Lôi đây là mới phản ứng được, vội vàng tại chỗ lăn một vòng, mắt xem thì phải tránh thoát đi. Có thể vừa lúc đó, Thiết Ngưu từ trên lưng ngựa phi thân xuống, song chùy đều xuất hiện, trực tiếp đem Bồn Lôi cho đập thành thịt nát. Một màn này rất là kinh tâm. Dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ sau khi xem, không khỏi được người người thán phục. Không phải đâu, làm sao có thể, quân Đường Trong lại có bực này mãnh tướng. Ngay cả chúng ta dân tộc thổ dục hồn đệ nhất chiến tướng cũng không phải là đối thủ. Trực tiếp bị đập thành thịt bò à, liền Bồn Lôi cũng không đỡ được. Chúng ta liền càng không cần phải nói. Dân tộc thổ dục hồn đích sĩ khí bị nhục. Không thiếu tướng sĩ cũng sinh ra khiếp ý tới. Trên lưng ngựa Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ lông mày ngưng trọng. Hắn cũng có chút khiếp sợ. Dân tộc thổ dục hồn đệ nhất chiến tướng à. Ở đại đường tướng sĩ thủ hạ, lại không đi được một hiệp. Quá kinh khủng. Bất quá, mắt xem quân Đường chỉ có 5.000 người. Cứ như vậy để cho hắn buông tha. Hắn vậy chân thực có chút không muốn. Cho nên, Cáp Tư Kỳ lập tức hô, không nên bị quân Đường dọa cho đến, bọn họ chỉ có 5-6-7 người, chúng ta là bọn họ gấp mấy lần, giết cho ta, ai có thể giết Lý Thế Dân, bổn vương cho hắn phong hầu, bổn vương cho hắn hoàng kim, bổn vương cho hắn người phụ nữ, quyền tài sắc, cái này ba kiểu đồ, trên đời người đàn ông tổng sẽ thích mấy cái như vậy. Hơn nữa nguyện ý vì của mình thích mấy cái đi liều mạng. Dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ cũng không ngoại lệ. Ở Tây Tước Vương trọng thưởng dưới, dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ dũng cảm đánh tới. Lý Thế Dân không nghĩ tới dân tộc thổ dục hồn lần này lại có ý liều chết. Bất quá bọn họ đại đường cũng không phải ăn chay. Lý Thế Dân rút ra một thanh trường kiếm, quát lên, giết. Lý Thế Dân dẫn đầu lướt đi. Quân Đường tướng sĩ thấy vậy, vậy còn dám đi theo phía sau, cũng đều dũng cảm trước giết tới. Thiết Ngưu bên này vốn là muốn đại sát tứ phương, bất quá lại bị chạy tới Lý Tích kéo lại. Ngươi đi bảo vệ tốt vương gia, bên này ngươi không cần phải để ý đến. Bọn họ vốn là không có cần liều chết ý nghĩa, chỉ cần bọn họ bên này kiên trì một đoạn thời gian, Tần Thúc bảo bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, mà trong khoảng thời gian này, bảo đảm Lý Thế Dân an toàn trọng yếu nhất. Lý Tích rất không biết làm sao. Đại đường Nam Nhi à, một chục dậy trượng lai liền không muốn sống. Nói xong không chết hợp lại, rất có thể thì trở thành liều chết liền à. Thiết Ngưu nghe Lý Tích nói sau đó, không dám chần chờ. Vội vàng xách song chùy đi tới Lý Thế Dân bên cạnh. Mới vừa rồi, rất nhiều dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ cũng thấy được Thiết Ngưu lợi hại. Cho tới Thiết Ngưu sau khi đến, rất nhiều dân tộc thổ dục hồn người lập tức tản ra. Coi như bọn họ rất muốn tưởng thưởng, có thể đối mặt Thiết Ngưu như vậy sát tinh, hay là có người càng tích mệnh, cửa Tây bên này, giết có chút khó phân thắng bại. Cổng Nam bên này cũng không nhiều để cho. Tần Thúc bảo Quý Trì Cung mang binh ra cổng Nam. Mạc Ly vừa thấy không có Lý Thế Dân, mừng rỡ trong lòng, lấy là đại đường nhất định là cảm thấy dân tộc thổ dục hồn binh lực nhiều, cho nên Lý Thế Dân mang nhiều người đánh dân tộc thổ dục hồn đi. Đại đường binh mã thiếu, vậy bọn họ vừa vặn có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi à. Bất quá, hắn gặp đại đường nhất có thể đánh Úy Trì Cung và Tần Thúc Bảo đều ở đây, cho nên cũng không có để cho người tiến lên thách thức. Dẫu sao cùng bọn họ hai người đơn đả độc đấu, chỉ có tự tìm cái chết à. Vì vậy, Tần Thúc Bảo mới vừa mang binh mã ra chạy lính, đảng hạng binh mã chen chúc liền giết tới. Tần Thúc Bảo vừa thấy cái này, ha ha cười một tiếng, tới tốt, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, phía sau còn không có chạy ra quân đường sát theo liền vọt ra. Mạc Ly vừa thấy cái này, nhất thời trợn tròn mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-nguyen-nối-tsuy-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.